Xin chào tất cả các bạn thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng và chúng ta hãy cùng đến với tập 85 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị để xem những diễn biến như thế nào đang chờ chúng ta ở tập truyện này các bạn nhé. Còn bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 421: Sợ đến mức choáng váng. Tên tiểu mau ca quản lý quãng đường sắt cao tốc kia thế mà lại quỳ xuống. Hơn nữa, trong mắt gã còn lộ vẻ sợ hãi, không có dũng khí, nhìn thẳng vào Diệp Lăng. Lục Đào ngẩn ra, cái gì? Đây là tiết tấu gì đây? Cái quái gì thế này? Chiêu trò cũng thật sâu. Mao ca, có phải anh cảm thấy không khỏe không? Đến, tôi đỡ anh. Lục Đào vội vã đi tới cạnh tiểu Mao ca. Gã không tin tiểu Mao ca có đại danh đỉnh đỉnh kia sẽ sợ Diệp Lăng, vậy nên gã cho rằng tiểu Mao ca khẳng định là không thoải mái. Nhất định là như vậy, tiểu Mao ca vẫn luôn chinh chiến tại sa trường, bị thương chút đỉnh cũng là chuyện bình thường, vết thương có thể tái phát bất cứ lúc nào, cho nên nói việc này cũng rất bình thường. Nếu không, trước đây tiểu Mao ca từng là một người vác đao dọa những lực sĩ ở xung quanh phải chạy quanh đường sắt, sao có thể quỳ trước Diệp Lăng? Thôi đi, đừng làm rộn, việc đó không thể nào xảy ra được. Trong lòng Lục Đào, tiểu Mao ca chính là hạo nam ca của xung quãng đường sắt cao tốc. Mày là tên khốn kiếp, ông đây sẽ không tha cho mày đâu. Tiểu Mao ca điên cuồng hét lên, mồ hôi hột trên mặt lộp bộp rơi xuống mặt đất, sự sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn. Gã biết Diệp Lăng, cũng biết rõ những chuyện Diệp Lăng đã làm, người làm trong nghề này đều biết đến Hồng Kinh Hội. Trước đây, Diệp Lăng chính là người đã đánh Hắc Long của Hắc Long Bang đến nỗi không xuống giường nổi. Sau đó, truyền kỳ về Diệp Lăng lại càng ngày càng mạnh mẽ. Nói chung, tiểu Mao ca biết rất rõ, Diệp Lăng là một kẻ mà gã không thể đụng đến, cũng là một tên đầu sỏ mà gã không thể không nể nang. Có người nói Lưu Kiệt, đại thiếu của thành phố Đông Hải, cũng bị hắn chơi chết. Hơn nữa, còn nghe nói vị tiểu gia này ở Đông Hải có thủ đoạn thông thiên. Nghe nói bởi vì đàn em của Hồng Hồng Ca ở Môi Thành đắc tội hắn, cho nên nửa đêm, Hồng Hồng Ca kiêu ngạo đáng sợ kia đã phải chạy từ Môi Thành đến xin lỗi hắn. Như vậy thì một tiểu Mao ca như gã thì là cái thá gì? Nói dễ nghe một chút thì cũng xem là một nhân vật lớn ở khu vực đường sắt này, nhưng nếu vứt xuống thành phố Đông Hải, gã còn không bằng một con tôm. Cho nên gã mới rống giận, chửi bới Lục Đào. Lần này tên khốn kia đã lừa gã thảm rồi. Việc này biết phải xử lý thế nào đây? Mà đương sự là Lục Đào lại nở nụ cười. Mày đúng là ngu xuẩn. Không nghe thấy tiểu Mao ca của bọn tao nói sao? Mày là thằng khốn. Tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Còn dám đứng trước mặt Mao ca, còn không mau cút đi. Lời này vừa nói ra, tâm lý của Mao ca lập tức vỡ tan. Cái quái gì vậy? Đúng là thằng ngu. Mày là heo à? Cái gì? Lỗ tai của mày nghe thấy tao đang mắng vị tiểu gia đứng trước mặt này à? Diệp Lăng cũng nhún vai. Hả? Thật xin lỗi. Rất xin lỗi. Nói xong, Diệp Lăng vừa muốn di chuyển thì tiểu Mao ca đột nhiên ngẩng đầu lên. Mồ hôi đầy mặt, gương mặt khủng hoảng. Diệp Thiếu, tôi không biết là ngày. Xin hãy tha mạng cho tôi. Nếu như tôi biết đó là ngài, cho dù tôi có thêm 10 lá gan nữa, cũng tuyệt đối không dám tới đây. Thằng ngu này không có quan hệ gì với tôi cả. Xin Diệp Thiếu tha mạng cho tôi. Tiểu Mao ca rút cuộc không nhịn được nữa, ngẩng đầu tội nghiệp nói. Lời này vừa thốt ra, Lục Đào và những tên côn đồ khác đi theo tiểu Mao ca lập tức choáng váng. Cộp, toàn bộ ống tuyếp rơi xuống trên quảng trường, âm thanh giòn vang, đặc biệt là Lục Đào, gương mặt gã vô cùng mê man. Mao ca, có phải anh đang nói đùa không? Tôi có thể đồng ý cho anh thêm 1 vạn nữa. Chúng ta là anh em mà. Anh không thể không có nghĩa khí như vậy. Sắc mặt tiểu Mao ca tái xanh. Sau khi nghe Lục Đào nói xong, gã liền xoay người hung hăng một cái tát. Một tiếng vang dội lên trên mặt Lục Đào vô cùng bỏng rát. Mày câm miệng lại cho tao. Mày là tên khốn nạn, dám trêu chọc Diệp Thiếu. Ai cho ngươi lá gan vậy hả? Tiểu Mao ca rống giận. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Lục Đào. Đồ con lợn này, mày hại ông đây rồi. Mày không có mắt à? Bây giờ còn ở đây bô lô bô la cái gì? Mẹ nó, mày bị mù chữ à? Không biết chữ chết viết như thế nào sao? Lục Đào ngẩn người. Trong nháy mắt, hai chân bắt đầu có chút run rẩy. người mà ngay đến tiểu Mao Ca cũng không dám khi dễ, thậm chí gặp mặt còn muốn quỳ xuống, rốt cuộc lợi hại đến mức như thế nào? Có thể một tay che trời ở thành phố Đông Hải, có kinh tế nổi tiếng trên thế giới này, lẽ nào không thể dùng một lời nói để quyết định sự sống chết của kẻ khác? Đại ca, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Phịch, Lục Đào cũng quỳ xuống, bộ dạng rất đáng thương, mà tiểu Mao Ca đứng ở một bên cũng vội vã quỳ xuống. Hơn 20 tên côn đồ ở sau lưng gã thấy vậy cũng triệt để choáng váng. Thế này là thế nào? Thế giới này thay đổi rồi à? Ngay cả tiểu Mao Ca nổi danh là kẻ liều mạng không sợ chết cũng đều quỳ xuống. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đám côn đồ cũng không phải người ngu. Bọn họ lập tức nghĩ tới một khả năng đáng sợ. Đó chính là người thanh niên trước mắt là ông Phật lớn không thể trêu chọc nổi. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên có vô số tiếng động cơ xe vang lên. Mọi người đều không nhịn được, quay đầu nhìn lại. Sau đó trong mắt lập tức hiện ra sự kinh ngạc. Ferrari, Lamborghini, thậm chí người am hiểu về xe còn thấy có cả hai chiếc Bugatti. Có hơn mười mấy chiếc xe sang trọng dừng ở bên cạnh quảng trường. Rầm, rầm, tiếng đóng cửa xe khiến lòng người căng thẳng. Tiểu Mao Ca và Lục Đào cũng không khỏi quay đầu lại. Sau khi nhìn thấy có vô số thanh niên phong độ bất phàm, tất cả bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người kia, sợ họ mới là nhóm nhị đại thiếu gia chân chính, có thể khuấy động mưa gió ở thành phố Đông Hải này. Mà càng khiến bọn họ kinh hãi hơn nữa, đó chính là khi tất cả các vị đại thiếu kia đi đến bên cạnh bốn người Diệp Lăng, bọn họ đều tỏ ra rất cung kính. Hoan nghênh Mạc Thiếu, Diệp Thiếu trở về Đông Hải. Phịch, toàn bộ những tên côn đồ đều nhịn không được mà quỳ xuống, đặc biệt là Lục Đào. Hai tròng mắt của gã ta đã dại ra, gần như muốn ngất đi. Trái tim nhỏ của gã không chịu nổi đả kích này. Cái gì? Đây đều là những loại người nào chứ? Bọn họ đều là những người mà gã ngưỡng mộ. Diệp Lăng và Mạc Tinh cười, gật đầu. Những đại thiếu kia nhìn cảnh tượng trước mặt, lập tức hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra. Lý Siêu, tên mở bệnh viện kia cười nhạt nhìn tiểu Mao Ca và Lục Đào. Chà, để tôi xem thử. Ai đây? Dám ở thành phố Đông Hải này trêu chọc Mạc Thiếu của chúng ta. Tôi cho các người. Đúng là không biết sống chết rồi. Lục Đào và tiểu Mao Ca đều run rẩy. Tiêu rồi. Lần này chỉ có thể xin mấy vị tiểu gia trước mặt này nhẹ tay thôi. Mà dây tiếp theo liền có vô số tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Tất cả xe cảnh sát của lục bộ đều dừng lại ở chỗ này. Vô số cảnh sát cầm súng thật, đạn thật, vội vàng chạy về phía bên này. Vô số họng súng đen ngòm chĩa về phía đoàn người của Lục Đào. Lần này Lục Đào đã hoàn toàn không khống chế được nữa. Gã trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất. Trời ạ, rốt cuộc gã đã chọc đến vị nhân vật lớn nào đây? Đây thực sự không phải là đang quay phim truyền hình mà. Một người đàn ông trung niên đi tới, nhìn về phía Mạc Tinh, cười nói. Thật xin lỗi Mạc Thiếu, đã mang lại phiền toái cho cậu rồi. Sau đó xoay người, nhìn về phía Diệp Lăng, cúi chào. Sắc mặt nghiêm túc. Cục trưởng Cục Đường Sắt xin trình diện Diệp Sĩ Quan. Xin hỏi phải xử lý đám côn đồ này như thế nào? Xin sĩ quan cao cấp hãy ra lệnh. Sĩ quan? Lần này Lục Đào bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, tê liệt ngã xuống mặt đất, mà hai chân của tiểu Mao Ca cũng trở nên run lẩy bẩy. Từ hai chân của gã chảy xuống một chất lỏng tanh tưởi. Diệp Lăng nhìn Mạc Tinh. Cái tên này làm ra trận lớn như vậy, nhất định là kiệt tác của cậu rồi. Việc này không cần phải nói nữa rồi. Chương 422. Mỗi lần về lại mang thêm một người. Cảnh tượng này quá mức rung động, khiến cho tiểu Mao Ca cảm thấy vô cùng hối hận. Không có việc gì thì liền ở nhà đi. Đi ra ngoài làm gì chứ? Một vạn đâu chưa thấy. Kết quả thì hay rồi, chọc đến nhân vật lớn như vậy. Hơn nữa người ta còn là sĩ quan cấp cao. Ngẫm lại tiểu Mao Ca liền cảm thấy kinh hãi. Sĩ quan cao cấp, biết rõ vấn đề đáng sợ sâu bên trong đó, gã thật sự muốn khóc. Dẫn côn đồ đến tập kích sĩ quan cấp cao, đó tuyệt đối chính là biểu hiện của việc ngại bản thân sống quá lâu. Tiểu Mao Ca ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Lăng, ủy khuất nói. Diệp Thiếu, tha mạng cho tôi đi. Tôi thật sự không biết đó là ngày, nếu không, đánh chết tôi cũng không dám tới. Xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Diệp Lăng nhìn những người đang quỳ trên đất, lạnh lùng lắc đầu. Dựa theo quy củ mà xử lý đi. Nói xong, nhóm người Diệp Lăng liền ngây ngang rời đi. Các đại thiếu cũng liếc mắt nhìn Lục Đào đã ngất xỉu trên mặt đất và tiểu Mao Ca kia. Hai tên này xong đời rồi. Cả thành phố Đông Hải này có ai dám giúp bọn họ chứ? Mà tất cả những việc này đều chỉ vì một người phụ nữ mà thôi. Hồng Nhan Họa Thủy. Chắc chắn trong quãng đời còn lại, hai người bọn họ nhất định sẽ ghi nhớ rõ chuyện này. Cục trưởng nhìn thấy đoàn người Diệp Lăng đã rời khu đất này, rốt cuộc cũng khôi phục lại uy nghiêm vốn có, nhìn tiểu Mao Ca đang ngồi co quắp trên đất, cười lạnh một tiếng. Tiểu Mao Ca, tôi đã ngưỡng mộ đại danh của cậu từ lâu, nhưng lúc này tôi nghĩ không ai có thể cứu cậu được nữa đâu. Tôi nghĩ tội của cậu cuối cùng cũng sẽ phải nhận sự phán quyết của pháp luật. Tôi tin rằng thẩm phán sẽ cho cậu một phán xử công bằng. Pháp luật, thẩm phán, việc này đối với tiểu Mao Ca mà nói không khác gì bị thiên lôi đánh xuống. Gã là côn đồ, đã làm đủ chuyện xấu. Nếu như thật sự muốn tính toán giải quyết, chỉ sợ cả đời này của gã khó tránh khỏi vòng lao lý. Lục Đào, lão tử liều mạng với mày. Tiểu Mao Ca điên cuồng nhào lên người gã Lục Đào đã hôn mê kia, hùng hăng cắn một ngụm, trong miệng lập tức dính đầy máu. Tiểu Mao Ca điên cuồng rống to, gã không cam lòng. Rẽ rụa dưới tầng chót của xã hội nhiều năm mới có thể đi đến ngày hôm nay, nhưng lúc này gã đã hoàn toàn rơi xuống vực sâu, cũng không bao giờ có cơ hội chuyển mình nữa. Mà đoàn người Diệp Lăng chậm rãi đi về phía trang viên, các cô gái và Vương Thục Phân đều đã nhận được điện thoại từ sớm, cho nên đã đứng trước trang viên chờ từ lâu. Hùng Tam cũng đem một bàn đồ ăn tới. Trong trang viên, Mạc Tinh, Lý Thiên Hạo, Thanh Y và Tiểu Bạch đã khôi phục bản thể như một con sư tử đang đứng sau lưng Diệp Lăng. Chồng à, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Em nhớ anh muốn chết. Em thực sự phục anh rồi. Mỗi lần anh về đều mang theo một cô gái. Có phải anh không mang người về thì trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái đúng không? Đúng vậy, các chị em, người đàn ông này quá hòa tâm. Em cũng cảm thấy hối hận rồi. Sau khi các cô gái nhìn thấy Thanh Y đứng sau lưng Diệp Lăng đều sững sờ. Trước tiên là chấn động vì nhan sắc tuyệt mỹ của cô. Sau đó lại bất mãn quát, hắn là heo sao? Mỗi lần trở về đều mang theo phụ nữ. Diệp Lăng sững sờ, vội vàng xua tay. Các em làm cái gì vậy? Anh và cô ấy không giống như các em đã nghĩ. Mau vào nhà trước đi đã. Anh sẽ nói cho các em biết những chuyện gì đã xảy ra. Mà trong lòng Thanh Y cũng nhấc lên sóng gió to lớn. Dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Diệp Lăng. Cái tên này cũng thật hùng mãnh. Một mình hắn mà lại có nhiều người con gái xinh đẹp đến như vậy. Cho dù là ở địa phủ thì cũng không thể xảy ra. Làm gì có người đàn ông nào lại có sức hấp dẫn khiến nhiều cô gái cam tâm tình nguyện đi theo như vậy. Các cô gái nhìn thấy sắc mặt của Diệp Lăng không đúng, cho nên liền tin lời của Diệp Lăng. Dù sao, đối với Diệp Lăng mà nói, nếu hắn thật sự muốn mang một người phụ nữ về nhà, nhất định sẽ khẳng định một cách gọn gàng, dứt khoát. Mọi người chậm rãi đi vào phòng, sau đó bảo tất cả người giúp việc đi ra ngoài. Dù sao, những lời mà Diệp Lăng sắp nói nhất định sẽ khiến cho những người thường kinh ngạc đến chết. Cô ấy tên là Thanh Y, là đứa con gái duy nhất của Sâm La Vương ở địa phủ. Cũng giống như tiểu công chúa vào thời cổ đại của chúng ta. Diệp Lăng chậm rãi nói, các cô đều sững sờ. Địa phủ, con gái của Sâm La Vương. Cái gì? Vậy đó chính là quỷ. Mọi người đều giật mình sờn gai ốc, tê cả da đầu. Mặc dù bọn họ đã biết đến sự tồn tại của tu luyện giả, cũng biết đến Diệp Lăng là một tu luyện giả cường đại, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy một con quỷ thực sự. Trong vô số tiểu thuyết thần thoại, loại sinh vật quỷ này, rốt cuộc bọn chúng có được xem là sinh vật hay không nhỉ? Nói chung, nơi quỷ ở đều rất u ám, chứa đầy sự giết chóc, chứa đầy những mặt xấu. Một con quỷ lớn sống sờ sờ đang xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người đang nghĩ gì vậy? Mặc dù nói Thanh Y là quỷ, nhưng người ta lại là một tu sĩ chân chính. Phải biết rằng, cha của người ta chính là Thập Đại Diêm Quân do chính Thiên Đình ngự phong đấy. Cho nên, đừng nghĩ Thanh Y là quỷ. Nghiêm túc mà nói, cô ấy giống như những quan nhị đại trong đời thường của chúng ta. Hơn nữa, còn là nhị đại cấp cao. Diệp Lăng vội vàng giải thích cho các cô gái hiểu. Thật ra Thanh Y chính là quỷ tiên. Nếu cha của cô ta đến đời thực, vậy ông ta chính là quan to cấp cao, có quyền cao chức trọng. Nghe được lời Diệp Lăng nói như vậy, các cô gái đều thở ra một hơi, gật đầu. Thì ra là vậy, chẳng qua ánh mắt của mọi người nhìn Thanh Y vẫn có chút khác thường. Chào mọi người, tôi là Thanh Y, sau này xin mọi người quan tâm nhiều hơn, có thể tôi sẽ phải làm phiền mọi người một thời gian lâu dài. Thanh Y đứng dậy, nhìn về phía mọi người, khẽ cười nói, dù sao mỗi ngày cô đều điên cuồng nghiên cứu những bộ phim truyền hình của nhân gian, cho nên đương nhiên cô sẽ biết phải nói như thế nào. Các cô gái thấy vậy cũng không còn sĩ diện nữa. Nếu ở thời cổ đại thì người ta chính là công chúa, có thể chủ động chào hỏi bọn họ. Nếu bọn họ còn sĩ diện, vậy chính là đang giả bộ rồi. Diệp Lăng khoát tay, cười cười kể cho các cô nghe về những trải nghiệm trong chuyến đi lần này. Dĩ nhiên, hắn chỉ kể đại khái, dù sao hắn cũng không muốn cho các cô biết những chuyện nguy hiểm trong đó. Sau khi các cô gái nghe xong, mỗi người đều trợn mắt há miệng. Những việc mà Diệp Lăng trải qua lần này giống như một bộ phim điện ảnh huyễn huyền vậy, quá huyền diệu. Giết chết động chủ của một trong 36 động thiên ở đỉnh núi Côn Luân. Tín đồ của Côn Luân gần như là một cường giả đứng trên đỉnh cao của nhân loại, cứ như thế bị người đàn ông của họ làm thịt. Hỗn độn thánh thú chính là con vật giống sư tử kia, chính là yêu quái mà vô số các lão đại trên tiền giới cũng phải thèm nhỏ dãi ngay cả khi đi ngủ. Vân gia đã thủ hộ ở Tây Nam hàng nghìn năm, có thể tự do xuất nhập hai giới âm dương. Còn có câu chuyện tình yêu nghìn năm thê thảm kia, địa phủ bạo loạn, nguyên nhân gây ra chính là như vậy. Hàng loạt sự việc này khiến các cô gái đồng loạt ngây người, nhất là khi nói đến câu chuyện của tên Chăn Gợ và Tiểu Mai, khiến trong lòng các cô gái dâng lên chút đồng cảm. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước đã. Đã nhiều ngày không ăn cơm của Tam Ca làm, thuận tiện cũng để cho Thanh Y và tên hỗn đản Tiểu Bạch này nếm thử cái gì gọi là mỹ vị. Diệp Lăng cười, mà Trong Người Tâm ngồi ở một bên cũng vỗ cái trán. Ồ đúng rồi, trùng hợp cậu vừa người gửi đến một bình rượu, có phải chính là Ngọa Long Túy mà anh nói đến không? Còn mắt Diệp Lăng lập tức phát sáng, ánh mắt của Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo cũng đồng loạt lóe ra tinh quang. Loại rượu ngon kia uống một lần sẽ tưởng niệm cả đời. Chương 423. Thời tiết không quen. Ngọa Long Túy là một niềm vui ngoài ý muốn trong chuyến đi lần này. Dù sao, Diệp Lăng cũng không ngờ có thể gặp được một giếng nước được Long Mạch tầm bổ. Chỗ tốt của giếng nước này không cần phải nói. Không dám nói nó có thể chữa khỏi trăm bệnh, nhưng ít nhất cũng có thể giúp thân thể khỏe mạnh. Điểm này không thể nghi ngờ, tuyệt đối là thực phẩm giúp cải thiện thân thể. Một vạn Ngọa Long Túy là do Diệp Lăng bảo Trần Hoa gửi tới. Không phải chỉ vì tiệc cưới của hắn và các cô gái, mà còn là vì mở ra thị trường cho Ngọa Long Túy. Đến, đến, bảo bọn họ lấy vài chai ra, chúng ta cùng nhau uống một chút. Các cô gái mang thai cũng có thể uống. Diệp Lăng cười, lời còn chưa nói hết, Vương Thục Phân ngồi bên cạnh đã hung hăng cho hắn một bạt tai. Tên nhóc này, con ở bên ngoài đến ngốc rồi hả? Ai là để người vợ đang mang thai của mình uống rượu chứ? Mẹ cho con biết, nếu như cháu trai cháu gái của mẹ xảy ra chuyện gì, mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu. Vương Thục Phân giống như một con sói đang bảo vệ con mình, căm tức nhìn Diệp Lăng. Chẳng lẽ đứa con của mình đã bị ngốc rồi à? Bà ta chưa từng thấy ai bảo người vợ mang thai của mình đi uống rượu cả. Thật là, xem ra tối hôm nay nhất định phải giáo dục lại hắn. Nếu không, không chừng tên ngốc này lại làm ra chuyện ngu ngốc cũng nên. Diệp Lăng ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất. Mẹ làm gì vậy? Nếu mẹ còn làm như vậy nữa, cháu trai cháu gái của mẹ có xảy ra chuyện hay không thì con cũng không dám bảo đảm. Nhưng con biết con sớm muộn gì cũng bị mẹ đánh chết thôi. Làm gì chứ? Có được cháu trai cháu gái thì con trai bỗng nhiên lại giống như một tên côn đồ. Đúng là không công bằng. À, con trai à? Chẳng phải vì mẹ lo cho các bé cưng hay sao? Con nhìn con đi, sao lại bảo vợ mình uống rượu? Ít nhất con cũng phải biết một chút kiến thức y học thông thường chứ. Vương Thục Phần vội vàng an ủi Diệp Lăng. Dù sao, hắn cũng là con của bà. Sao bà có thể không quan tâm yêu thương hắn? Diệp Lăng xoa đầu, nhếch miệng cười. Mẹ yên tâm đi. Đó là cháu trai cháu gái của mẹ, nhưng cũng là con trai, con gái của con mà. Ngọa Long Túy kia là do con trai của mẹ phát minh ra. Sao con có thể không hiểu chứ? Con nói cho mọi người biết, Ngọa Long Túy kia được làm từ nước giếng do Long Mạch tầm bổ. Một khi uống vào, không dám nói đến những thứ khác, nhưng ít nhất có thể khiến thân thể khỏe mạnh, còn hữu dụng hơn cả những linh đan rượu dược kia. Nhưng lại không hề tổn thương đến thân thể, điểm này có thể khẳng định. Cho nên, mọi người cứ lấy rượu ra uống đi, nhưng nếu uống nhiều cũng sẽ say. Dù sao đây cũng là rượu mà. Diệp Lăng rất tự hào nói, rượu uống vào không hề tổn thương thân thể, hơn nữa còn có thể giúp thân thể khỏe mạnh, chỉ riêng điểm này thôi cũng đã đủ để khiến Ngọa Long Túy bán chạy, hơn nữa còn được mọi người yêu thích. Đương nhiên, 1 vạn bình rượu này, tỷ lệ nước giếng được dùng vẫn tương đối lớn, mà nhóm bình rượu chuẩn bị bán ra kia, tỷ lệ sẽ ít hơn một chút. Vương Thục Phần có chút nghi ngờ, nói giống như hát vậy, ai biết đó là thật hay là giả. Nếu như gây hại đến em bé thì còn không có chỗ để ngồi hối hận mà khóc đâu. Mẹ, đó cũng là con trai con gái của con mà. Mẹ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Con dùng nhân cách của mình để bảo đảm. Diệp Lăng nghiêm túc nói, mà Mạc Tinh ở một bên thì lại liếc mắt nhìn hắn. Hóa ra cậu cũng có nhân cách à? Diệp Lăng không thèm để ý đến tên xui xẻo kia, chỉ là một tên nhược trí mà cũng có mặt mũi để nói hắn. Cậu có nhân cách, cậu có nhân phẩm, dù sao Diệp Lăng cũng không cần biết. Mấy chai Ngọa Long Túy được mở ra, một mùi rượu nồng nặc bay ra, khiến các cô gái đều nuốt một ngụm nước miếng. Đến, nếm thử rượu này đi, lát nữa mang về cho mấy ông bố, bà mẹ trong nhà vài chai. Diệp Lăng hào phóng nói. Mọi người gật đầu, bưng ly rượu nhỏ lên thận trọng nhấp một ngụm. Sau đó con mắt lập tức phát sáng, giống như ánh sao rực rỡ, tràn ngập vẻ không thể tin tưởng được. Rượu này thế mà lại uống ngon như vậy. Đây tuyệt đối là loại rượu ngon nhất mà em từng được uống. Nó còn ngon hơn cả Mao Đài Ngũ Lương dịch kia. Cực phẩm, đúng là cực phẩm. Ninh Ngọc Sàn khiếp sợ nói, sau đó liền lấy điện thoại gọi đi. Sau khi điện thoại được nhận, cô ta liền kích động nói, này, lão già, còn nói cho cha biết, Diệp Lăng lại mang về rất nhiều rượu, còn ngon hơn cả một ngụm u sầu mà cha lấy đi gấp 100.000 lần đấy. Đây tuyệt đối là rượu ngon nhất mà con từng uống. Hơn nữa, Diệp Lăng còn nói, nó có thể khiến thân thể khỏe mạnh, không hại thận. Lời còn chưa nói hết, điện thoại bên kia đã cúp. Diệp Lăng sừng sốt. Cái gì? Ông cha vợ này phòng chừng sẽ điên cuồng đánh giết tới nhà hắn. Mọi người đều uống Ngọa Long Túy, lại phối hợp với những món ngon do Hùng Tam làm. Mỗi người đều ăn đến mức tay dính đầy dầu mỡ, khuôn mặt đỏ rực. Ngay cả Vương Thục Phân cũng quên mất việc bà ta vừa mới phản bác lời của con trai mình, ăn từng miếng thịt ngon, uống từng ngụm rượu lớn. Chà, đây mới gọi là rượu. Những thứ trước đây em uống đều là nước, nước sôi. Mộ Ngưng Hàm đường đường là một vị đại tỷ, vẫn rất có tư cách nói những lời này. Lời của cô ta không hề khoa trương chút nào. Rượu mà cô ta từng uống, không đến 1.000 loại thì cũng có mấy trăm. Nhưng rượu này tuyệt đối vượt ra ngoài dự liệu và tưởng tượng của cô ấy. Đây chính là rượu ngon trên đầu lưỡi. Mười mấy người uống đến 10 bình Ngọa Long Túy. Kết quả bọn họ đều say, đặc biệt là hai tên không biết xấu hổ, Mạc Tinh và Lý Thiên Hạo đều uống đến mức điên cuồng. Tính tổng lại, hai tên khốn kiếp này đã uống hơn 4 bình. Nói cách khác, mỗi người đều uống hơn 1 kg rượu. Kết quả không ngoài dự liệu. Hai người họ giống như hai con heo, vừa ngã xuống sofa liền ngủ mất. Cho đến khi ăn cơm xong, tất cả mọi người bao gồm cả Tiểu Bạch và Thanh Y đều uống say. Trong đó, Vương Thục Phân vẫn xem như còn thanh tỉnh. Dù sao, người già vẫn có chút dè dặt hơn. Ban đêm, Diệp Lăng sao đôi mắt nhập nhèm tỉnh lại, nhìn thấy có rất nhiều cô gái đang nằm lung tung trên giường của mình, dáng người mỗi người đều rất mê hoặc, sắc đẹp tuyệt mỹ, khiến hắn không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Chà, nếu như mình cõng hết bọn họ lên giường lớn, khi bọn họ tỉnh lại, liệu có ăn tươi mình không nhỉ? Diệp Lăng vuốt cằm cười, dáng vẻ gian trá, giống như một kẻ phong lưu, không chuyện ác nào không làm trong phim truyền hình. Có ăn hay không thì em không biết, nhưng em nghĩ bọn em nhất định sẽ thiến ảnh. Đột nhiên, một giọng nói lạnh như băng truyền đến khiến Diệp Lăng sững sờ, mà Trầm Nguyệt Tâm ở một bên thì lại mở ra đôi mắt mông lung, sau đó ngồi dậy. Bộ quần áo nghiêm túc ban đầu bây giờ đã vô cùng tán loạn, khuôn mặt hoàn mỹ đỏ bừng nhìn Diệp Lăng, không cần phải nói, thế mà lại có một loại phong tình đặc biệt. Diệp Lăng cười, ôm Trầm Nguyệt Tâm vào ngực. Vợ, anh rất nhớ các em. Thật đó, nhớ em nhiều hơn hay là nhớ bọn họ nhiều hơn? Đầu Trầm Nguyệt Tâm chui vào lồng ngực Diệp Lăng. Diệp Lăng sững sờ. Oà, nha, cô nàng này thật lợi hại. Một lời trúng ngay mục tiêu. Giống nhau cả. Ở trong mắt ảnh, các em đều giống như nhau. Diệp Lăng xấu hổ nói. Giống nhau, vậy tại sao bọn họ đều mang thai nhưng em lại không có? Trầm Nguyệt Tâm hung hăng đánh thêm một quyền nữa vào ngực Diệp Lăng, đánh đến mức hắn có chút hít thở không thông. Diệp Lăng nhìn xung quanh một chút. Cái đó, hạt giống không giống nhau. Có lẽ là do vùng đất kia của em không hợp với loại hạt giống ưu tú của anh. Anh đó đúng là ba hoa. Hôm nay uống nhiều rượu như vậy, kết quả buổi chiều không thể tổ chức một buổi họp quan trọng rồi. Trọng Quyết Tâm liếc nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cười, vừa định hoạt động một chút, đột nhiên nghe được một tiếng gầm to từ phía dưới phát ra. Chương 424. Hãm hại cha vợ. Trong đại sảnh, người đàn ông trung niên đen mặt lại, bất mãn vỗ bàn gào thét, gắp thức ăn, uống rượu, trên người nồng nặc mùi rượu. Chị thông ra, chị đừng để bụng, tôi nói cái tên nhóc kia, cha vợ tới, nó lại đi ngủ nguyên một buổi chiều, để mình tôi ngồi ở chỗ này. Chị à, sao tên nhóc này lại không hiểu chuyện đến như vậy? Chị thông ra, tôi cũng không trách chị. Chị nhìn chị xem, vừa nhìn liền biết chị là một người hiền tuệ, giỏi việc, chăm lo cho gia đình, dạy dỗ con cái, tuyệt đối là một người hiểu chuyện. Còn thằng nhóc Diệp Lang kia lại hoàn toàn học những thói xấu trong xã hội, rồi nhìn xem, ngay cả cha vợ nó mà cũng không tôn trọng. Người đang nói chuyện không phải người khác, mà chính là Ninh Quốc Cường, cha của Ninh Ngọc San. Vương Thục Phần lúng túng cười, sao cách nói chuyện lại không xuôi tai như vậy chứ? Một bên chê bai con bà ta, một bên lại khen bà ta. Điều quan trọng hơn là bà ta lại không thể tức giận, đây chính là ông thông gia. Đứa nhỏ này rất không nghe lời, buổi trưa hôm nay uống quá nhiều, bây giờ bọn chúng đang ngủ như heo vậy. Ông anh già, anh đừng gấp, hãy chờ thêm chút nữa đi. Vương Thục Phân còn có thể làm như thế nào nữa, chỉ có thể nhanh chóng an ủi ông thông gia đang tức giận kia. Hơn nữa, đã nguyên một buổi chiều rồi, sao Diệp Lăng còn không tỉnh lại, đúng là làm hỏng việc mà. Chị thông gia, hay là tôi không đợi nữa, như thế này đi, chị bảo người làm, lấy 180 bình ngọa long túy đưa cho tôi đi về trước. Những người trẻ tuổi như bọn họ chính là thích uống rượu, cứ để cho bọn họ ngủ đi, có thời gian tôi sẽ đến sau, không nên quấy rầy bọn chúng. Vừa nói, Ninh Quốc Cường vừa uống sạch một ly ngọa long túy, sau đó chép miệng, cái này gọi là thoải mái, thật thoải mái, cảm ơn. Những loại rượu trước đây ông ta đã uống, bao gồm cả loại rượu mà ông ta cho là rượu tiên kia, tất cả đều là đồ bỏ đi. Cái gì? Đây mới là rượu. Vương Thục Phần sững sờ, 180 bình. Nhưng buổi trưa hôm nay, bà nghe con trai nói những bình rượu này dường như đều dùng cho việc khác. Đưa đi 180 bình sẽ không ảnh hưởng đến công việc của con trai bà ta chứ. Ngay vào lúc Vương Thục Phần đang xoắn xuýt, Ninh Quốc Cường liền dùng ánh mắt tha thiết nhìn bà. 180 bình, có phải ông ta đã quá tham rồi không? Chà, con nói này, cha, sao lại tức giận lớn như vậy? Cha cũng là người có thân phận, sao lại dễ dàng nổi giận như vậy chứ? Bình tĩnh chút nào. Đúng lúc này, Diệp Lăng đi xuống, cười, gọi một câu cha liền khiến Ninh Quốc Cường lập tức không có bất kỳ biện pháp nào. Cút đi, tên nhóc còn đừng ở đây giả bộ ngớ ngẩn để lừa đằng gạt lão tử. Mẹ cậu còn ở đây đấy. Cậu cho rằng tôi không dám đánh cậu sao? Ninh Quốc Cường cắn răng nói. Không biết vì sao, mỗi lần ông ta nhìn thấy Diệp Lăng liền cảm thấy ngứa tay, không thể không nói. Có lẽ hai người bọn họ chính là oan gia mà số mệnh đã an bài. Gặp mặt thì phải cắn xé, nếu không cả người liền không thoải mái. À, anh bạn già, đừng làm loạn, tôi là mẹ nó, anh là cha nó, thế nhưng chúng ta không phải là vợ chồng đâu. Vương Thục Phân vội vàng xua tay. Lời này của Ninh Quốc Cường sao lại có một cảm giác khiến người ta hiểu lầm vậy? Ninh Quốc Cường cũng chợt xấu hổ, liên tục gật đầu. Sao lại quên mất chuyện này nhỉ? Chị yên tâm, Ninh Quốc Cường tôi không phải là người như vậy. Tôi rất tôn kính chị. Được rồi, cha nói đi. Cha muốn bao nhiêu bình ngọa long túy? Diệp Lăng khoát tay, đi tới ngồi đối diện với Ninh Quốc Cường. Ninh Quốc Cường cắn răng. Ít hơn 1.000 bình thì ông đây sẽ không để yên cho cậu đâu. 1.000 bình, Diệp Lăng lập tức trừng lớn con mắt. Ông cha vợ đúng là có can đảm muốn uống. Nhưng mà nếu không có 1.000 bình, vậy thì có thể ít hơn một chút, 800. Nếu không có 800 thì 500 cũng được. Cha nghe Ngọc San nói, rượu này có thể giúp thân thể khỏe mạnh, hơn nữa còn không hại thân thể. Con cũng không thể trơ mắt nhìn cha vợ của mình thèm đến chết đúng không? Con phải hiếu thuận. Ta cũng không thể giao không con gái cho con. Hơn nữa, cha cũng không có con trai. Con rể cũng được xem là một nửa con trai. Ít nhất 8 phần 10, con cũng được xem là con trai của ta, đúng không? Ninh Quốc Cường cũng là một lão tử quỷ. Nếu không, ông ta cũng sẽ không mặt dày đến chỗ con rể của mình đòi rượu. Con nói cha, chúng ta phải cứng rắn một chút, 500, 800, cha đang đánh vào mặt con à? 1.500 bình, như vậy đã đủ cho cha uống mấy năm, được chưa? Uống hết, có lại bảo hãng rượu bên kia chuẩn bị thêm cho cha. Cha thấy có được hay không? Diệp Lăng cười. Ninh Quốc Cường nghe vậy, vô cùng kích động. Ai chà, con trai tốt của ta. Trước đây cha đã biết, con chắc chắn là người tốt, nếu không sao cha có thể đồng ý giao con gái yêu quý của mình cho con chứ? Nhưng mà... cha phải giúp con làm một chút quảng cáo. Hiện tại việc làm ăn rất khó. Diệp Lăng cũng cười, nói. Quảng cáo? Chẳng lẽ cậu muốn ông đây lợi dụng chức quyền mà đi tham nhũng? Cậu đang tính kế gì? Định hãm hại cha vợ à? Ninh Quốc Cường trừng mắt quát. Trên trán Diệp Lăng lập tức hiện lên 3 vạch đen. Cha đừng suy nghĩ nhiều, như vậy có được không? Cha chỉ cần đi uống rượu, nói chuyện phiếm với những vị lãnh đạo khác là được rồi. Lời này vừa nói ra, Ninh Quốc Cường bỗng nhiên hiểu rõ. Cái gì? Thì ra là thế. Hóa ra tên nhóc này đang tính toán chuyện này. Vậy chẳng phải ông ta sẽ trở thành người đại diện của Ngọa Long Túy rồi sao? Chỉ cần uống rượu này vào, ai còn có thể nhịn được chứ? Được, đầu óc của tên nhóc này không tệ. Lão tử đồng ý làm chuyện này, yên tâm đi. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, phí phát ngôn của ta. Ninh Quốc Cường cười hắc hắc. Diệp Lăng vỗ vai ông ta. Người yên tâm đi. Người là cha vợ của con, là cha của con, sao con có thể hại cha chứ? Ninh Quốc Cường hưng phấn gật đầu, lấy đi 1.500 bình Ngọa Long Túy. Nhìn bóng lưng của Ninh Quốc Cường, Diệp Lăng nở nụ cười. Ha, phát súng đầu tiên đã bắn ra thành công rồi. Không bao lâu nữa, hắn tin tưởng Ngọa Long Túy nổi tiếng khắp xã hội thượng lưu của Hoa Hạ. Đây là điều không thể nghi ngờ. Còn về thị trường phổ thông, hắn tin rằng những loại rượu khác do Trần Hoa làm ra cũng sẽ không khiến hắn thất vọng. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Lý Thiên Hạo mang đi 10 chai, giữ lại để uống, mà Mạc Tinh thì lại cầm đi 500 chai, giữ lại 300 bình để cậu ta uống, 200 bình còn lại thì đưa cho Mạc Tử Đạo. Mạc Tinh và Mạc Tử Đạo, hai người họ chính là hai bảng hiệu sống sờ sờ. Tiếp theo đây, trong khoảng thời gian này, toàn bộ chính pháp chính phủ, vòng tròn hào phú của thành phố Đông Hải đều sẽ đắm chìm trong ba chữ Ngọa Long Túy. Quả nhiên, bắt đầu từ buổi tối ngày hôm đó, toàn bộ xã hội thượng lưu ở thành phố Đông Hải đều đã hoàn toàn chấn kinh. Một tiếng đồng hồ sau, Mạc Tinh gọi điện thoại tới, giọng điệu vô cùng ủy khuất. Diệp Lăng, cậu nói xem ông ấy có phân rõ phải trái không? Ông già nhà tôi chỉ để lại cho tôi 80 bình Ngọa Long Túy. Còn có thiên lý nữa không? Ông ấy lại nói, tôi chỉ là một đứa trẻ, uống rượu sẽ hại thân thể. Tôi đã nói với ông ấy, uống này, uống vào không hề hại thân thể, mà nó còn giúp thân thể khỏe mạnh hơn. Nước giếng do long mạch tẩm bổ ra, sao có thể hại thân thể chứ? Tôi mặc kệ, cậu phải làm thêm một ít nữa cho tôi, nếu không tôi sẽ ở ly trong nhà cậu. Diệp Lăng nghe Mạc Tình khóc lóc kể lể, lập tức vui vẻ, vỗ ngực nói, cậu ta hãy yên tâm đi. Rượu không phải là vấn đề, chủ yếu những ngày tới phải quảng cáo cho Ngọa Long Túy thật tốt. Đương nhiên Mạc Tinh đồng ý quảng cáo. Đối với cậu ta mà nói, việc này không có vấn đề gì, chỉ là ăn cơm mà thôi, chỉ cần diễn ra bản sắc vốn có là được. Mà lúc này, ở trên lầu 2 trong căn nhà nhỏ của Ninh Quốc Cường, Ninh Quốc Cường đang vui vẻ uống rượu, đúng là một người rất thoải mái. Cạch, cạch, tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Quốc Cường bảo vợ đi mở cửa. Có mấy người đàn ông trung niên cười đi đến. Lão Ninh, hôm nay làm sao vậy? Người vắt cổ chảy ra nước như ông lại muốn mời khách ăn cơm. Đây chính là lần đầu tiên từ xưa đến nay. Mọi người đều cười nói với Ninh Quốc Cường. Cũng chỉ có bọn họ mới dám đùa giỡn kiểu này với Ninh Quốc Cường thôi. 425. Thèm chết các người. Những người này ai cũng đều cười híp mắt, giống như những ông chú mặc quần đùi ngồi ở ven đường trong những ngày hè vậy. Tuy nhiên bọn họ lại có thân phận kinh người. Những người ở đây đều có cấp bậc không chênh lệch mấy với Ninh Quốc Cường. Bọn họ đều ở cùng một cơ quan. Nếu không, lấy địa vị hiện tại của Ninh Quốc Cường, có rất ít người dám nói đùa như vậy với ông ta. Chà, tôi phát hiện mấy ông cũng thật nhiều chuyện. Tới thì tới, không tới thì cút. Tôi nói cho các ông biết, đi rồi thì đừng có hối hận. Ninh Quốc Cường kiêu ngạo nói, mà Lý Xuân Ngọc đứng ở một bên lại xoa tạp dề cười. Mọi người đừng để ý đến lão già này. Ông ta vẫn luôn lắm miệng như vậy. Đến, mau ngồi xuống đi. Còn có một con cá. Mọi người ngồi xuống uống nước trước, tôi sẽ đem cá ra cho mọi người ngay. Lý Xuân Ngọc cười nói, những người khác đều bảo bà ta ngồi xuống, nhưng bà ta lại lắc đầu, bảo bọn họ uống nước trước, sau đó liền đi về phòng bếp chuẩn bị món ăn cuối cùng. Chà, lão Ninh, mau nói đi, hôm nay ông làm sao vậy, chúng ta rồi à? Một người đàn ông có vẻ uy nghiêm nói, mà Ninh Quốc Cường ngồi ở một bên cũng tỏ ra vẻ vui vẻ. Ông nhìn ông đi, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Chỉ là nhớ các ông, cho nên mới muốn uống rượu với các ông. Sau đó, chúng ta cùng nhau tán gẫu một chút. Vừa nói, Ninh Quốc Cường vừa lấy mấy chai một ngụm ưu sầu từ dưới nền lên. Ánh mắt mấy người bọn họ liền sáng rực. Lão Ninh, tên vắt cổ chảy ra nước như ông, sao lại chịu lấy loại rượu này ra vậy? Đây chẳng phải là một ngụm ưu sầu mà con rể của ông tặng ông sao? Chà, một ngụm ưu sầu của danh vị cư. Rượu ngon, ha, lão Ninh, hôm nay lão Lý tôi xem như phục ông rồi. Phục rồi, đúng là chịu chơi. Đúng vậy, nói đi, muốn nhờ bọn tôi làm việc gì? Nói trước rồi nhé, đừng làm khó dễ anh em. Ninh Quốc Cường cũng nở nụ cười, cút đi, không có chuyện gì hết, chỉ có uống rượu thôi. Đến, chúng ta cùng uống. Vừa nói, Ninh Quốc Cường vừa rót rượu cho mọi người. Tất cả mọi người đều hít một cái. Bọn họ đều là lão tử quỷ, sao có thể chịu đựng được sức hấp dẫn lớn như vậy? Xoạch. Mọi người đều uống một ngụm, lau miệng, khen rượu ngon. Lão Ninh, sao ông không uống? Đều chảy nhiều máu đến như vậy. Ông không uống, trong lòng bọn tôi đều rất khó chịu. Ông nói có đúng không? Người đàn ông tên Lai Lý kia lập tức cười lên. Ninh Quốc Cường cũng khoát tay. Các ông uống rượu kia đi. Tôi uống cái này. Đây là rượu mà con rể tôi đặc biệt đưa đến cho tôi. Cũng không phải là rượu gì ngon cả, nhưng tôi lại uống rất sảng khoái, nếu đều là vì phần tâm ý được đặt lên nó. Vừa nói, Ninh Quốc Cường vừa xách ra một bình thủy tinh, phía trên viết ba chữ to, Ngọa Long Túy. Lão Ninh này, tôi nhớ con rể của ông có rất nhiều tiền. Tôi thấy rượu này chỉ đáng giá 5 đồng. Sao vậy? Cậu ta là đang xem thường người cha vợ như ông, hay là đang ngược đãi Ngọc San của chúng ta? Một người đàn ông tùy tiện hỏi. Ninh Quốc Cường lắc đầu. Đây là rượu được sản xuất từ xưởng của con rể tôi. Cậu ta đưa vài chai cho tôi. Không nói nữa, mau uống rượu thôi. Mấy người đều gật đầu, rót ra một chén u sầu, chuẩn bị uống. Lúc đưa lên bên mép, đột nhiên bọn họ khịt khịt mũi, cả người tràn đầy tinh thần. Mà Ninh Quốc Cường thì lại đang vui vẻ mở nắp rượu ra, chậm rãi rót Ngọa Long Túy vào trong chén. Bọt rượu xinh đẹp trào ra, khiến cho con mắt của những người còn lại lập tức sáng lên. Mùi của loại rượu này cũng thật thơm, có vẻ còn thơm hơn cả một ngụm u sầu nữa. Đúng vậy, như thế này đi, tôi miễn cưỡng nếm thử một chút, mọi người cứ uống một ngụm u sầu trước đi. Tôi đây sẽ liều mình vì mọi người uống loại rượu nát này. Bọn họ đều là sâu rượu, sao có thể không ngửi ra được đâu là rượu ngon, là rượu dở chứ. Mùi rượu lượn quanh khiến trong lòng bọn họ phát run. Ninh Quốc Cường lập tức mặt đen lại. Rượu nát cái gì? Đây là loại rượu ngon nhất trong xưởng rượu của con rể tôi, Ngọa Long Túy. Một chai có giá 1,8 đấy. Nếu còn vũ nhục rượu của nhà tôi thì mau cút hết đi. Cứ có để cho các người uống là tốt lắm rồi. Vừa nói, Ninh Quốc Cường vừa rót một chén, uống một ngụm vào trong bụng, chẹp miệng, tinh thần lập tức phấn chấn hơn rất nhiều. Rượu ngon, cái gì? Ông đây cảm thấy những loại rượu mà ông đây uống ở nửa đời trước đều là nước sôi. Mọi người nhìn cái gì vậy? Mau uống đi. Lần trước không phải đều quấn quýt lấy tôi, nói muốn uống một ngụm u sầu này sao? Mau uống đi. Vừa nói, Ninh Quốc Cường vừa rót thêm một chén nữa, sau đó nghe thấy được tiếng cô lỗ phát ra từ bụng những người kia. Ông ta lập tức vui vẻ. Ha ha, cá đã cắn câu. Lão Ninh này, ông xem, đây là do con rể của ông tặng à? Chà, để cho bọn tôi nếm thử một chút xem nào. Đúng vậy, ông không thể làm như vậy được. Bọn tôi chỉ muốn nếm thử một chút, cảm giác mùi hương còn rất thơm, chỉ là không biết mùi vị như thế nào. Nếu lỡ không ngon thì sao? Đến. Mở xưởng rượu à? Cái gì? Bọn tôi chính là những nhà bình phẩm rượu giỏi nhất. Như thế này đi, để bọn tôi nếm thử một chút. Ninh Quốc Cường giả vờ miễn cưỡng gật đầu, sau đó rót cho mấy người bọn họ một chén. Bọn họ lập tức bừng lên, gấp gáp uống sạch một ngụm. Tất cả bọn họ đều ngẩn người, lập tức trừng lớn con mắt, tay run run chỉ vào cái chén rỗng, nói không ra lời. Sao nào? Tạm được chứ. Đến, các ông muốn uống một ngụm u sầu. Còn tôi uống cái này. Ninh Quốc Cường lập tức vui vẻ, con mắt của những người khác lập tức sáng lên. Cực phẩm, đây tuyệt đối là loại rượu thượng hạng nhất mà tôi từng uống. Lão Ninh à, đến, lại rót thêm một ly nào. Mùi vị mềm mại, hương vị riêng biệt, hơn nữa còn để lại dư vị. Rượu ngon, rượu ngon. Đúng, đúng, đúng, đây là loại rượu ngon nhất mà lão tử từng uống. Sao lại có cảm giác uống đến đâu bụng thoải mái đến đó vậy nhỉ? Ninh Quốc Cường lắc đầu. Tôi cho ông biết, loại rượu này là do con rể tôi dùng bí quyết có 102 làm ra. Không những không hại đến thân thể, mà còn có thể khiến thân thể khỏe mạnh hơn. Lão Ninh, không nói khoác sẽ chết à? Bọn tôi thừa nhận rượu này uống rất ngon, nhưng còn về phần giúp thân thể khỏe mạnh. Mọi người đều nhếch miệng, có mắt nhìn chăm chăm vào ngọa long túy trong tay Ninh Quốc Cường, hận không thể nào nhào tới cướp lấy. Nha, mấy tên hỗn đản các người, tôi nói cho mấy người biết, buổi chiều ngày hôm nay, tôi đã uống nửa cân, lúc này lại uống thêm nửa cân. Hiện tại tinh thần tôi vẫn rất tốt, không hề có chút buồn ngủ nào. Ninh Quốc Cường bĩu môi, những người khác đều ngẩn người. Chẳng lẽ việc này là thật? Lão Lý thì lại cười. Lão Ninh này, không phải ông vẫn luôn thương nhớ bình Mao Đài 30 năm kia của tôi sao? Ngày mai ông đến lấy đi, đổi cho tôi một bình ngọa long túy. Đúng, đúng. Trong nhà tôi có một số bình rượu lâu năm, ông cũng đổi cho tôi một bình đi. Hai bình đổi một bình. Mọi người đều vội vàng nói. Ninh Quốc Cường ở phía đối diện cũng xua tay. Các ông đang đùa với tôi à? Muốn uống thì uống, không uống thì cút. Vừa nói, Ninh Quốc Cường lại vừa từ dưới đất, vừa dưới chân lấy thêm một chai ngọa long túy đưa cho mấy người bọn họ. Lần này đúng là nổ tung ổ ong vò vẽ. Mấy người bọn họ giống như cường đạo vậy, đều điên cả rồi. Một ngụm, rồi lại một ngụm, hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Vui vẻ hô to, thật đã ghiền, mà Ninh Quốc Cường đang ngồi ở một bên thì lại nhếch miệng cười. Nhiệm vụ đã hoàn thành xong, quảng cáo cũng đã đánh ra rồi, lát nữa lại tặng mỗi người bọn họ thêm một hai bình, thế là xong việc. Mà lúc này, tại đại viện số 1, Mạc Tử Đạo đang ngồi trên ghế sofa, uống ngọa long túy mà Mạc Tinh mang về, phát ra một tiếng than thoải mái. Ông ta chưa từng uống qua loại rượu nào ngon đến như vậy. Đúng vào lúc này, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, hai bên tóc mai đều đã bạc trắng, chính là đối tượng hợp tác mới của Mạc Tử Đạo. Sao anh Mạc lại ở chỗ này uống rượu? Người đàn ông cười nói. Mạc Tử Đạo nhìn thấy có người đến, vội vàng giấu bình rượu xuống dưới bàn trà, sau đó vội vàng gật đầu. Ừ, đột nhiên có hứng thú, cho nên liền uống một chén vậy. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 85 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ quảng bá rượu của mình như thế nào ở thành phố Đông Hải. Đã lợi dụng cha vợ Ninh Quốc Cường cùng với bí thư Mạc Tử Đạo, vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trong bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau.